Chương 172, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 35. Phồn Tinh liền thích xem người ta đặc biệt xấu hổ bộ dáng. Liền thích bắt nạt lại đần lại ngoan lại dễ dàng xấu hổ đóa hoa nhỏ, nhìn mặt hắn hồng hồng, đặc biệt đẹp mắt. Gấu nhỏ nửa điểm đều không cảm thấy, mình ở tạ trản trên mặt cắn một ngụm, là chính mình ăn mệt. Ngược lại cảm giác mình đem đóa hoa nhỏ mặt cho cắn đỏ, chiếm đóa hoa nhỏ tiện nghi. Nhưng khi dễ xong, đều là muốn còn. Trước mắt mỗi một đóa đóa hoa nhỏ đều là người thành thật, mà khi người thành thật chịu thiệt bị lừa quá nhiều lần sau, cũng sẽ bắt đầu học được kịch bản đợi đến rất lâu về sau, một cái thích bắt nạt lại đần lại ngoan lại dễ dàng xấu hổ đóa hoa nhỏ. Một cái khác đi, mặt ngoài thành thành thật thật, kỳ thật trong lòng sướng cực kỳ. Thẩm Anh Bắc bình phục tâm cảnh, rốt cuộc có thể tâm bình khí hòa đối mặt Phồn Tinh về sau, vẫn là dựa theo bá tổng nuôi dưỡng hệ thống phân phó, muốn đem người dỗ dành trở về. Phồn Tinh, giữa chúng ta rất lâu đều không hảo hảo nói chuyện qua. Hệ thống nói, cái khác mỗi nữ nhân chân ái trị, cao nhất chỉ có 100. Nhưng mà Ngọc Phồn Tinh là cái ngoại lệ, hệ thống từ trên người nàng cảm nhận được vô cùng phù hợp hơi thở, cho nên nếu bắt lấy nàng, có thể đạt được 1.000 chân ái trị. 1.000 chân ái trị A cái này tương đương với, hắn nhượng 10 nữ nhân, khăng khăng một mực yêu mến chính mình dựa vào thân phận của hắn bối cảnh, bò lớn nữ nhân sẽ thích hắn. Nhưng mà thích, cùng khăng khăng một mực yêu mến là tuyệt đối khác biệt. Hảo cảm độ đạt tới 80 sau, mới tỏ vẻ nữ nhân kia yêu mến hắn. Mà thích, chỉ cần có chút hảo cảm, đều có thể gọi thích. 1.000 chân ái trị, như vậy hệ thống trong thương thành bất cứ thứ gì, hắn muốn cái gì liền có thể mua cái gì. Bắt lấy Ngọc Phồn Tinh sau, đừng nói 10 nữ nhân đối với hắn khăng khăng một mực, cho dù là hàng trăm hàng ngàn, cũng không nói chơi quả nhiên. Có ngoại quải chính là mạnh mẽ. Hàng chục hàng trăm đều đã muốn thỏa mãn không được Thẩm Anh Bắc tưởng tượng, hàng trăm hàng ngàn mới là hắn mục đích cuối cùng. Mục tiêu định được mạnh như vậy, người trẻ tuổi cũng không lo lắng, chính mình thân thể hao tổn không hao tổn được đến Phồn Tinh nhìn gần ngay trước mắt Thẩm Anh Bắc, là Nga, thật là rất lâu chưa nói chuyện. Sau đó lại tự nhiên mà nhớ tới, nhị cầu lúc trước từng nói với nàng lời nói, không thể để cho hắn lợi hại đứng lên. Nghĩ đến đây, lại không tự chủ được nghĩ tới heo được cùng gà trống. Đem lúc trước đã học tri thức, ở trong đầu qua một lần. Ôn cũ, biết mới. Ngươi mập. Phồn Tinh cảm thấy Thẩm Anh Bắc mặt, so lúc trước lớn rất nhiều. Mặt đại, liền so lúc trước xấu. Sợ tới mức lão đại nhanh chóng hai tay sờ ở chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, mang một ít hài nhi mập hai cằm đều dọa ra. Thẩm Anh Bắc mặt to ở phía trước, Phồn Tinh lòng còn sợ hãi, quyết định hôm nay ăn ít một chút. Nàng không cần, cùng người này giống nhau, thay đổi béo Thẩm Anh Bác chỉ cảm thấy chính mình ngực bị người đâm một đao. Con mẹ nó, có thể thật dễ nói chuyện sao nếu không phải bởi vì chính mình đối với nàng có mưu đồ lời nói, loại này không ánh mắt nữ nhân, hắn sẽ không để ý đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không muốn Phồn Tinh. Người đối với ta nói chuyện, nhất định phải như vậy dương cung bạt kiếm sao Thẩm Anh Bác thoáng có chút yêu thương nói, ta thậm chí đều không biết, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn theo ta chia tay. Là vì ta làm không tốt sao nếu ngươi đối với ta không hài lòng, có thể nói với ta, vì ngươi, ta tất cả đều có thể sửa. Thẩm Anh Bác lựa chọn không để mắt đến, trước đó cái kia thao đản chia tay lý do ngươi quên nhà Phồn Tinh nghiêng đầu, chia tay, ta nói cho ngươi, vì cái gì?